Bán tiên, chương 294, trục xuất, góc truyện audio.com. Thấy tên này lại chỉ bảo đến việc này đi lên. Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Nga một tiếng, đần biện pháp, người có không buồn cười biện pháp hay sao? Chấm, Long Hành Vân nói thẳng. Cái kia thám hoa lang, không phải hoài nghi hắn biết nơi đây bí mật sao? Khiến cho hắn mở miệng không được sao? Hà tất bỏ xảo cầu kém cỏi, còn tưởng là hắn có biện pháp gì tốt. Thiên Vũ khinh thường nói. Này còn cần ngươi tới nhắc nhở sao? Ngụ ý rất rõ ràng. Đã sớm thử qua, Long Hành Vân lập hỏi. Như thế nào, Thiên Vũ, không bày rõ ra sao? Long Hành Vân lòng dạ biết rõ. Có một số việc đã nghe nói. Lại cố làm ra vẻ nói. Vậy liền như vậy do hắn sao? Tam đại thế lực đều không thể cậy mở miệng hắn hay sao? Thiên Vũ, ngươi dài dòng cái gì? Nơi này đến phiên ngươi tới dài dòng sao? Lăn tránh qua một bên đi. Tam thúc, Long Hành Vân tranh thủ thời gian xin tha. Nghĩ bãi thai giàn bài. Kết quả không giả bộ được. Không thể không trực tiếp lược xuất. Ta có một cái biện pháp. Có thể làm cho hắn mở miệng. Thiên Vũ đã đối với hắn không kiên nhẫn được nữa. Cũng chính là sông mỗ tầng quan hệ. Bằng không sớm bảo hắn có bao xa chết bao xa. Đầu đường xó chợ một cái. Tại đây bên trong khoa tay múa chân cái gì sức lực. Có lời mau nói. Có dám mau thả. Long Hành Vân điễn nghiêm mặt nói. Tam thúc. Ta nghe nói các ngươi cũng không thể xác định hắn có phải thật vậy hay không biết. Thêm nữa trước đó đã thề muốn bảo đảm hắn bình an. Cho nên không thật mạnh hành động tay cậy mở miệng của hắn. Là thế này phải không? Thiên Vũ liếc xéo nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Hành Vân cúi đầu khom lưng cười bồi. Tam thúc, nếu là biện pháp của ta hữu hiệu. Người đến cho ta một cái vì đại thánh hiệu lực cơ hội. Miễn cho sau lưng đều đối ta nói nhỏ. Thiên Vũ, bớt ở chỗ này nguyện. Người có nói hay không? Không nói liền lăn. Long Hành Vân kinh ngạc tới đối mặt trong chốc lát. Chợt trừng mắt nhìn. Tiếp theo quay người. Tại chỗ phất tay áo mà đi. Cút thì cút dáng vẻ. Thiên Vũ im lặng. Mới vừa cùng hắn nghị sự một đám thủ hạ cũng hai mặt nhìn nhau. Dừng lại, Thiên Vũ chợt lên tiếng gọi lại. Đối dừng bước bóng lưng nói. Người nói trước đi, ví như là xác thực biện pháp khả thi. Tự nhiên sẽ cho ngươi vì đại thánh hiệu lực cơ hội. Long Hành Vân lập tức quay người bước nhanh trở về. Một mặt cười đùa, Tam thúc nói lời giữ lời. Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống. Long Hành Vân bề bộn một mặt xin tha. Ta nói, Tam thúc tự nhiên là nói lời giữ lời người. Dứt lời, hắn đưa tay nhất chỉ hướng ngoài động mưa to. Mọi người đi theo quay đầu nhìn lại. Có chút không rõ ràng cho lắm. Thiên Vũ cũng nhíu mày. Nhìn không hiểu, quảng cáo. Long Hành Vân sau đó giải thích nói. Phía ngoài nước không thể uống. Tu vi không đủ người, cũng không thể lực hấp thu trong không khí nước sạch hơi. Kia là cái gì thám hoa lang giống như mới thượng võ cảnh giới tu vi A Tam thúc. Ngài xem, nếu như hắn không có nước uống, không cẩn thận lại ném đi ăn. Phương thiên địa này bên trong hắn cũng không phương tìm ăn uống. Loại tình huống này, hoàn toàn có khả năng cho hắn tự do nha, bằng tu vi của hắn. Một tháng không ăn có lẽ không có vấn đề. Một tháng không uống rất khó. Khát bọn hắn một tháng không được liền hai tháng. Đói hai người bọn họ tháng không được liền ba tháng. Ngược lại tiểu vân gian lớn như vậy. Chúng ta đại khái cũng phải bốn phía điều tra thật lâu. Tam thúc, bằng tu vi của bọn hắn. Gánh không được quá lâu. Này vừa đói vừa khát. So dùng cực hình càng đáng sợ. Ngài gặp qua dân đói sao? Vì khẩu ăn uống, bảo quản biết cái gì đều phải thành thành thật thật tung ra. Không phải chúng ta ép hắn. là chính hắn thành thành thật thật chạy đi cầu nói cho chúng ta. Tại trong lúc này, đần biện pháp, chúng ta có khả năng tiếp tục. Một phần vạn hắn thật không biết, cũng không chậm trễ chuyện của chúng ta. Tam thúc, hai cái chân bước đi, so một cái chân ổn định. Dĩ nhiên, cũng phải âm thầm phái chút người đi theo nhìn chằm chằm. Một phần vạn bọn hắn trực tiếp chạy tàng bảo địa đi. Chúng ta cũng có thể kịp thời phát hiện, cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn mới có thể có động tác nha. Thiên Vũ tầm mắt lấp lánh không thôi. Nhìn về phía này đại chất tử ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Trước kia vẫn cho là cái tên này đời này cũng chỉ có thể dựa vào một đời trước vinh quang làm chút khi nam phách nữ. Ý thế hiếp người sự tình. Không nghĩ tới trong đầu còn có thể có chút ý nghĩ. Đảo là xem thường. Hắn bên trên mấy tên thủ hạ lúc này nhìn về phía Long Hành Vân tầm mắt rõ ràng cũng có chút kinh ngạc. Long Hành Vân có phần hưởng thụ loại cảm giác này. Vô ý thức ưỡn ngực lên. Trong tay quạt xếp lại giật ra. Nhẹ lay động một hồi. Mới hỏi. Tam thúc, ngài cảm thấy ta biện pháp này như thế nào? Thiên Vũ ừ một tiếng. Được rồi. Ta biết rồi. Người đi về trước đi. Long Hành Vân, ta đây, Thiên Vũ, ta nói ta biết rồi. Không nghe thấy, Long Hành Vân im lặng, đành phải thành thành thật thật đi về trước. Bên cạnh ngồi tại phụ cận Liễu Phiêu Phiêu nghi ngờ không thôi. Nàng trước đó nhường Thiên Vũ cao nhìn thoáng qua. Thiên Vũ đã lên tiếng để cho nàng ở bên người thính dụng. Tại Thiên Vũ bên người thính dụng. Cũng không ý vị cao bao nhiêu cấp bậc hoặc chức vị. Mà là cảm thấy nàng khám dùng mà thôi. Cho dù là dùng tới chân chạy cũng là biết phân tắc chân chạy. Làm việc có thể khiến người ta yên tâm. Dĩ nhiên, cũng mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều cơ hội. Trình độ nào đó, tương đương với Thiên Vũ đã cho nàng cơ hội. Nghe được lần này mưu đồ bí mật. Liễu Phiêu Phiêu lo lắng cũng không phải giữ khánh ba người có hay không ăn uống vấn đề. Bởi vì nàng biết Tiểu Vân gian tà khí đối ba tên kia căn bản vô dụng. Cái gì gọi là nước không thể uống, đồ vật không thể ăn, không tồn tại. Nàng lo lắng chính là nghĩ ý xấu người. Long Hành Vân rõ ràng cùng Tần Quyết là cùng một bọn. Mà Tần Quyết cùng giữ khánh ân oán nàng biết một chút. Không biết trong đó có phải hay không ẩn giấu cái gì mưu đồ. Có thể hay không đối giữ khánh bọn hắn bất lợi. Tại chỗ lặng im sau một lúc. Thiên Vũ phái thủ hạ đi thỉnh Mông Phá cùng hướng Lan Huyên tới. Người đi. Không bao lâu cũng đem hai người cho lần lượt mời tới. Tam phương thế lực người dẫn đầu. Đều đi tới cửa hang. Gặp mặt nói thầm dâng lên. Liễu Phiêu Phiêu cuối cùng vẫn xuất hiện ở Dữ Khánh trước mặt. Ngồi xếp bằng sư huynh đệ ba người đều ngẩng đầu nhìn nàng. Có chút sững sờ. Không biết nữ nhân này trước mặt mọi người đi đến bọn hắn trước mặt là mấy cái ý tứ. Không sợ người khác hoài nghi sao? Liễu Phiêu Phiêu trong tay vuốt vuốt cục đá tiện tay ném vào Dữ Khánh trên mặt. Nhìn cái gì vậy? Kiến Nguyên Sơn để cho các ngươi chạy. Lần này mơ tưởng lại chạy, ta sẽ chằm chằm chết các ngươi. Hừ lạnh một tiếng, chắp tay mà đi. Dữ Khánh im lặng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Này trong động đan sen đầu đường. Nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái tam phương thế lực nhân thủ cũng là quan sát một thoáng. Cũng không có phản ứng gì. Qua như vậy một hồi, thừa dịp bốn phía không người chú ý lúc. Dữ Khánh đưa tay nhặt lên Liễu Phiêu Phiêu trước đó nện trên mặt hắn cục đá. Âm thầm giữ tại lòng bàn tay. Hơi vận công điều tra. Phát hiện quả nhiên, trước đó cục đá nện trên mặt hắn lúc. Hắn cũng cảm giác được cục đá giống như là không tâm. Trong lòng bàn tay bóp, cục đá đã nứt ra. Một hạt bóp đoàn nhỏ viên giấy lăn vào trong bàn tay hắn. Viên giấy chậm rãi tại lòng bàn tay mở ra, tìm cơ hội thỉnh thoảng liếc trộm, đem nội dung trong đó rõ ràng trong lòng về sau, lại yên lặng đem viên giấy xoa thành phấn. Lần này nhàm chán tùy ý cử động. Liền ở bên cạnh hắn tĩnh tọa Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều không có phát giác được dị thường. Dữ Khánh bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Hắn không nghĩ tới, Liễu Phiêu Phiêu nhanh như vậy liền cung cấp tình báo hữu dụng cho bọn hắn. Hơn nữa còn là Long Hành Vân cùng Thiên Vũ nội dung nói chuyện. Hắn có chút hoài nghi Liễu Phiêu Phiêu có phải hay không bị xáo lộ. Cái kia phân thành hai khối cục đá lại bị hắn nhặt lên. Tại lòng bàn tay âm thầm vận công phá hủy. Mưa tạnh, trời cũng đen, ba phe nhân mã không có sờ soạng hành động. Dứt khoát ngay tại chỗ chờ trời sáng. Đợi hừng đông, tất cả mọi người lần lượt ra động. Ba phe nhân mã bắt đầu bố trí nhiệm vụ mới. Muốn xuất phát, từ bỏ này tòa đỉnh núi khác đi nó chỗ tìm kiếm. Cẩn thận một đêm Dữ Khánh cũng cuối cùng yên tâm không ít. Đoán chừng Liễu Phiêu Phiêu hẳn là không có bại lộ. Kể từ đó, hắn lại không thể không lo lắng lên Liễu Phiêu Phiêu cung cấp trên tình báo vấn đề. Quả nhiên, lo lắng của hắn vẫn chưa xong. Thiên Vũ đã phất tay chỉ hướng bọn hắn sư huynh đệ ba cái. Hỏi, các ngươi ba cái tính toán gì? Dữ Khánh, chúng ta thế nào có tư cách dự định? Hướng Lan Huyên cười khanh khách nói. Được rồi, chúng ta nói lời giữ lời. Cũng không làm khó dễ các ngươi. Chúng ta sắp bốn phía bôn ba điều tra. Liền không mang các ngươi này ba cái vướng víu. Các ngươi tự mình đi thôi. Đợi cho lối ra mở ra lúc tạm biệt. Nhớ kỹ, chúng ta công chúa đang chờ ngươi nha. Mông Phá, các ngươi dù sao không là người của chúng ta. Chúng ta cũng không có khả năng cả một đời đem bọn ngươi mang theo trên người bảo đảm các ngươi cả một đời bình an. Chính mình không cố được chính mình. Xảy ra chuyện nhưng không trách được chúng ta. Chính mình cẩn thận đi. Sư huynh đệ ba người một mặt mộng. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết là thật mộng. Tam Phương dẫn đầu phất tay ra hiệu dưới. Ba đạo nhân mã đi theo bay lượn xuống núi. Tốc độ cao bay đi. Có thể bị tam đại thế lực mang vào tiểu vân gian người. Ngoại trừ sư huynh đệ ba người bên ngoài. Những người khác là huyền cấp tu sĩ. Sư huynh đệ ba người coi như là muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Liễu Phiêu Phiêu cái kia bôi màu đỏ thân ảnh cũng đi theo đám người dần dần đã đi xa. Quảng cáo, đưa mắt nhìn, Mục Ngạo Thiết trước lên tiếng. Tình huống như thế nào? Nam Trúc chợt vỗ tay nói. Chuyện tốt a, lần này chúng ta. Nói còn chưa dứt lời. Đầu lưỡi liếm môi một cái. Hướng hai vị sư đệ nháy mắt ra hiểu. Cho cái không cần nói cũng biết ám chỉ. Người suy nghĩ nhiều. Đừng nói lung tung. Dữ Khánh thấp giọng dội cho chậu nước lạnh. Tầm mắt lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía. Dựa theo Liễu Phiêu Phiêu cung cấp tình báo. Chung quanh khẳng định có người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Này đều không phải là nguy hiểm nhất. Tà khí bọn hắn không sợ. Lo lắng của hắn giống như Liễu Phiêu Phiêu. Long Hành Vân cùng Tần Quyết là cùng một bọn. Hai vị sư huynh đã nhận ra chút gì đó. Nam Trúc hỏi. Làm sao vậy? Chấm. Dữ Khánh vẫy chào. Ra hiệu hai người lỗ tai bu lại. Nắm Liễu Phiêu Phiêu hôm qua truyền lại tin tức tình huống nói ra. Hai vị sư huynh ngừng lại nghi ngờ không thôi. Cũng đang âm thầm quan sát bốn phía. Đi, đi theo ba phe nhân mã hướng đi đi. Dữ Khánh phất tay nói một tiếng mà đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lập tức bắt kịp. Đều hiểu lão thập ngũ ý tứ. Nếu quả như thật là có người nghĩ đẩy ra ba phe nhân mã đối bọn hắn âm thầm hạ độc thủ. Như vậy bọn hắn đi theo ba phe nhân mã đi ngược lại là an toàn nhất. Bằng không, bằng tu vi của bọn hắn. Tại đây tiểu vân gian đối đầu người nào đều không đủ nhìn. Chỉ có bị hố phần. Cứ việc ba phe nhân mã cũng không có hảo ý. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi theo ba phe nhân mã chạy. Nhưng hiện thực là tàn khốc. Ba phe nhân mã vốn là có tâm hất ra bọn hắn. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp. Chờ bọn hắn phản ứng lại đuổi theo lúc. Đã không biết ba phe nhân mã chạy đi đâu. Leo lên núi đỉnh, nhìn chung quanh, cũng chỉ thấy núi non như đợt. Không thấy bóng dáng, ăn cái gì, có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Dữu Khánh một tiếng chào hỏi, cởi xuống mang bao lớn, lấy ra lương khô cùng túi nước. Hai vị sư huynh cũng như thế. Sư huynh đệ ba người bắt đầu nỗ lực hướng trong bụng nhét đồ vật. Có người sẽ không để cho bọn hắn toại nguyện. Phụ cận đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Chỉ thấy mấy chục người bỗng nhiên xuất hiện. Chính là ba phe nhân mã người. Rõ ràng đang ở cướp đoạt đồ vật gì. Đảo mắt liền đánh tới trước mặt của bọn hắn. Chờ đến một đám người chém chém giết giết mà đi về sau. Sư huynh đệ ba người chỉ còn lại dương mắt nhìn phần. Đao kiếm không có mắt ngộ thương bọn hắn đi theo vật phẩm. Ăn uống đều bị đánh không có. Người gây ra họa cũng chạy. Khiến cho người không chỗ kêu oan. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.